Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102: Thánh ngôn. Chương 1100: Thánh ngôn. Người của thánh đạo đáp ứng. Khi nhìn đến tòa thiên trong nháy mắt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Đừng nói chỉ là hỗ trợ, cho dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không chối từ. Chỉ là bọn hắn hay là rung động ở trước mắt người. Người này là ai? Tại sao lại tỏa thiên? Đương nhiên, đây là nghi vấn. Bọn hắn sẽ không đi truy cứu vì cái gì? Lại không dám đi biết được người trước mắt là ai? Bằng không bọn hắn không thể tùy ý hành tẩu. Sẽ vì đối phương mang đến vô tận tai ách. Thậm chí biết hủy đối phương. Không biết tốt nhất, biết tỏa thiên tồn tại miễn cưỡng có thể. Nhưng chỉ có thể biết những này. Tuyệt không thể biết càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng trong nháy mắt. Nghĩ đến như thế nào ước thúc chính mình. Các ngươi thật đúng là dễ nói chuyện a. Giang Hạo cười hai tiếng tiếp tục nói. Như vậy có thể nói cho ta. Các ngươi đối khôi phục người tu vi lớn bao nhiêu tâm đắc sao? Đương kim trên đời. Không người vượt qua chúng ta. Đoan Mộc Hà chắc chắn nói. Nhưng là trong các ngươi năng lực cũng cao thấp không đều a. Giang Hạo hỏi. Đúng, nhưng là chúng ta có thể tìm ra nhất cao minh người vì các hạ làm việc. Các hạ chỉ cần cáo chi chúng ta cần làm cái gì liền tốt. Nam Cung Nguyệt nói. Tốt, các ngươi biết thập nhị thiên vương sao? Giang Hạo hỏi. Biết, ba người trả lời. Chỉ là không rõ đến cùng là muốn làm gì. Hải La thiên vương các ngươi nghe nói qua sao? Giang Hạo lại hỏi, ba người đồng dạng gật đầu. Hắn đã về tới hải vực, chỉ là tu vi cũng không cao. Ta muốn các ngươi hoàn thành một sự kiện, 25 năm bên trong, để tu vi của hắn trở lại đăng tiên đài. Giang Hạo nhìn qua phía dưới ba người hỏi, có vấn đề sao? Đương nhiên, ta hy vọng nghe được không vấn đề. Thiên phú khí tức hắn có thể loại bỏ cũng có thể thêm vào. Không có vấn đề. Ba người không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Tốt, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Giang Hạo mở miệng cười. Sau đó biến mất tại nguyên địa. Bọn người rời đi. Ba người mới một lần nữa ngồi xuống lại. Sau đó các loại trận pháp phong bế xung quanh. Ba người nhìn nhau dưới. Sau đó cùng một thời gian mở miệng. Chuẩn bị thánh ngôn cấm chế. Thánh ngôn. Hai người trở lên nhân viên mới có thể sử dụng cấm chế. Một khi cấm chế có hiệu lực, như vậy có nhiều thứ đem không cách nào mở miệng, trừ phi ba người cùng ở tại một chỗ, mới có thể nói ra bí mật, nếu không vô luận như thế nào, đều không thể mở miệng, cũng vô pháp bị người nhìn trộm, một khi nhìn trộm liền sẽ tử vong, làm nhân số chỉ còn lại người cuối cùng lúc, người thứ ba liền sẽ tại chỗ tử vong, giải trừ cũng dễ dàng. Đó chính là làm bí mật bị mọi người đều biết về sau. Liền sẽ trực tiếp giải trừ. Ta muốn đi Thiên Âm Tông. Cầm tới đầy đủ quyền hạn. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói ra. Ta tiến về Bắc Bộ. Nam Cung Hoa nói. Ta đi Đông Bộ. Đoan Mộc Hà nhìn xem hai người nói. Từ đó về sau. Ba người chúng ta không còn gặp mặt. Ta trước xuất phát. Nam Cung Hoa nói. Ta tại phụ cận chờ đợi tin tức. Nếu như Thiên Âm Tông một nhóm thất bại, ta sẽ trực tiếp tiến về hải ngoại. Đoan Mộc Hà nói, sau đó ba người ký kết thánh ngôn, làm thánh ngôn thành công trong nháy mắt. Ba người như vậy tách ra, tiến về ba phương hướng. Bọn hắn dù là không biết người kia là ai, cũng muốn biện pháp bảo thủ bí mật này. Cho đến trước mắt, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Đối người kia tới nói, liền càng an toàn. Nam Cung Nguyệt trực tiếp tiến về Thiên Âm Tông. Nàng không có ý định lén lút đi vào. Nàng muốn quang minh chính đại đi vào. Đi giao dịch, có thể dùng rất nhiều bí mật đổi một cái tiến vào hải vụ động cơ hội. Không tin làm không được. Chỉ cần đạt được ủng hộ nàng liền có thể tiến về hải ngoại. 25 năm, nàng đi hải ngoại còn cần thật dài thời gian. Không thể trì hoãn, trở lại chỗ ở Giang Hạo thở ra một hơi. Thánh đạo bên này cũng coi như hoàn thành. Chỉ là không biết bọn hắn có thể bao nhanh tiến về hải ngoại. Chỉ hy vọng 25 năm đủ. hắn tấn thăng về sau là có thừa thời gian. Thế nhưng là chỉ là phía trước thêm, đằng sau cơ bản bất động. 23 năm, tấn thăng 3 lần về sau, nhiều 3 năm, đến tiếp sau tấn thăng nữa liền không có lại thêm. Cũng chính là tấn thăng 4 lần, chỉ tăng thêm 3 năm, hoặc là 3 năm rưỡi. Dù sao hao phí nửa năm, cũng may còn nhiều ra 1 năm, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngồi trong sân, Giang Hạo tầm mắt dừng lại trên bàn đào thụ, một lần cuối cùng niết bàn. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể đi niết bàn. Một khi niết bàn rất có thể sẽ tác động đến chính mình. Sơn Hải công đức đỉnh nếu như bị kích thích, nhất định phải tiêu hao rất lớn công đức. Đến lúc đó 26 năm đều không có. Có lẽ hắn có biện pháp tại đại nạn đến đạt tới trước đăng tiên đài. Thế nhưng là Hải La Thiên Vương không được. Có thể cùng thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên. Thành tại Hải La. Thế nhưng dễ dàng bại vào Hải La. Niết bàn một chuyện lại chậm rãi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo xuất ra lục diện xúc sắc, cho người giật dây đưa lễ về sau, liền bắt đầu vì Sơn Hải công đức đỉnh ra trì Sơn Hải ấn ký. Tinh nguyệt thối lui, mặt trời đỏ chiếu rọi, nhật nguyệt không ngừng giao thế. Đầu tháng 3, Giang Hạo một mực tại củng cố tâm cảnh, thường xuyên quản lý linh dược. Nhàn rỗi liền vì trình sầu giảng giải tu hành, có phép luyện khí, có tu hành tâm tính. Trong đêm chính là gia trì Sơn Hải công đức đỉnh, hết thảy đều rất bình tĩnh. Chỉ là Giang Hạo có thể phát giác được, lòng của mình còn chưa đủ vững chắc, tu vi cũng thế như thế. Hắn không nóng nảy làm khác, cũng không dám sốt ruột. Bất quá hôm nay hắn nghe được một tin tức, thi giới bên trong người đã lần lượt ra. Khuất Trọng cũng ra, hắn xa xa nhìn đối phương một chút, luyện thần sơ kỳ, vừa mới tấn thăng, nghĩ đến lần đầu tiên tới Thiên Âm Tông lúc hẳn là nguyên thần hậu kỳ. Thực lực còn có thể, làm người cũng cẩn thận, có thể lợi dụng một hai. Nghĩ như vậy, Giang Hạo quyết định tiến về vô pháp vô thiên tháp, tìm một cái trang vu chân, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp mượn dùng đối phương đệ tử. Đương nhiên bí thuật cũng phải thuận tiện đạt được. Đi trước mua không tệ rượu. Trang vu chân yêu rượu. Mới vừa tới đến vô pháp vô thiên tháp, hắn cũng cảm giác mật ngữ phiến đá chấn động. Thời gian qua đi nửa năm lại muốn tụ hội. Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Hắn hiện tại tương đối mà nói là nhất không nóng nảy. Thành tiên định tại 25 năm sau tả hữu, mà tu vi cũng tới đến đăng tiên đệ lục giai bậc thang. Cần không phải lại thêm nhanh tu vi tăng lên, mà là cam đoan tăng lên quá trình sẽ không xuất hiện tâm cảnh vấn đề. Tâm ma cũng cần phòng bị, khí vận vấn đề có thập nhị thiên vương. Tâm ma vấn đề nếu như nghiêm trọng liền xong rồi. Giống Trương tiên tử như thế hao phí thời gian, bản thân tất nhiên không cách nào thành tiên. Không nói thập nhị thiên vương khí vận, chỉ riêng hao hết công đức cũng đủ để cho hắn tại chỗ tử vong. Vô pháp vô thiên tháp bên trong, Giang Hạo nghe được một tin tức, Nam Cung Nguyệt tới Thiên Âm Tông, đối phương bỏ ra lớn đại giới tiến vào Hải Vụ Động. Không biết vì cái gì, đi trước Hải Vụ Động, vì mời đến người, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, bất quá cũng không xác định, nhưng là đối phương đã đáp ứng, nghĩ đến sẽ không ra trở mặt, loại trừ Nam Cung Nguyệt sự tình. Giang Hạo còn phải biết tông môn bắt không ít đại thiên thần tông đệ tử, nhưng lại không cách nào đạt được bất cứ tin tức gì. Bọn hắn tựa hồ có tinh thần bình chướng, tu vi bị hấp thu tinh thần bình chướng như cũ tại. Bất luận cái gì cực hình cùng tra tấn đều không thể đánh tan trong bọn họ tâm. Bọn hắn phi thường chắc chắn, Thiên Âm Tông bắt bọn hắn không có cách nào. Mỗi người đều tràn đầy lòng tin. Giang Hạo có chút kỳ quái. Bất quá đại thiên thần tông thủ đoạn xác thực cao minh. Khống chế tinh thần hạch tâm khó mà tìm tới. Tinh thần bình chướng cũng hẳn là như thế. Ngày cuối cùng, nguyệt phiếu lập tức quá hạn. Hết chương.